Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Namikaze Minato, gai trầm mặc chốc lát, lập tức trong mắt nhiệt huyết phảng phất bị một lần nữa nhen lửa lên. Hắn nắm nắm đấm, ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn dẫn lên phụ trọng huấn luyện. Phụ trọng, Ebisu ngẩn ra gai gật đầu. Không sai, chúng ta hiện tại huấn luyện quá thư giãn, chỉ có mang tới phụ trọng mới có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Zenma, Tiểu Su, chúng ta hiện tại liền đi mãn điểm đường đi. Shiranui Zenma cùng Ebisu bị gai lôi kéo đi tới mãn điểm đường. Mới vừa tới cửa, Ebisu không nhịn được nói rằng, Zenma, ngươi có mua hay không phụ trọng? Shiranui Zenma ánh chừng một chút trong tay bóng nước. Có thể sẽ mua một điểm đi, nhưng sẽ không quá nhiều. Dù sao ta lại không định đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới thể thuật mặt trên, vậy ta cũng mua một điểm được rồi. Ebisu suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, người mỗi ngày cầm cái này bóng nước đến cùng làm được việc gì? Không cái gì, chỉ là một cái 8 tuổi nhi đồng vừa độ tuổi món đồ chơi mà thôi, nói. Shiranui Zenma hãy cùng gai tiến vào mãn điểm đường. Ebisu cũng vội vàng đuổi theo đi vào trong cửa hàng. Một cái nữ nhân viên cửa hàng cười hỏi, các ngươi chuẩn bị mua cái gì? Gai trước tiên chung quanh nhìn vài lần, xin hỏi, nơi này có bán phụ trọng sao? Nữ nhân viên cửa hàng kinh ngạc nói, các ngươi tới mua phụ trọng? Đúng, gai gái gãi đầu, hiện tại tiểu hài tử đều đến dùng phụ trọng mức độ à? Nữ nhân viên cửa hàng lầm bầm một câu, sau đó xếp đặt ra tay, theo ta đến bên trong đi thôi. Phụ trọng các ngươi tốt nhất trước tiên thử một chút. Ba người đi theo vào, lập tức liền nhìn thấy thập phần rộng hậu đường. Hậu đường ở trong bày ra to nhỏ nhỏ đủ loại nhẫn cụ. Đang có mấy cái nam tử ở vận chuyển thu dọn, hai bên thì lại mỗi người có mấy cái gian phòng. Cửa phòng tất cả đều đóng chặt. Còn có lầu một thê đi về lầu hai. Từ nơi này nhìn lại, lầu hai cũng tương tự có mấy cái đóng kín cửa gian phòng. Tuy rằng trước đây đều đã tới mãn điểm đường, nhưng trước mắt này tấm cảnh tượng, ba người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không khỏi nhìn chung quanh lên, Kosuke, mấy hài tử này đến mua phụ trọng, người dẫn hắn nhìn một chút. Nữ nhân viên cửa hàng chỉ gai, đối với một cái chính đang bận bịu thanh niên nói rằng. Nói xong liền xoay người về tiền thính bị gọi là Kosuke thanh niên đáp một tiếng. Lập tức để công việc trong tay xuống, vỗ tay một cái, đi tới gai trước người, đến mua phụ trọng. Phụ trọng có thường quy thức cùng phong ấn thức hai loại. Các ngươi chuẩn bị mua loại nào? Kosuke hỏi, phong ấn thức. Gai không khỏi hỏi câu, phong ấn thức phụ trọng là dùng đặc thù phong ấn thủ đoạn chế thành phụ trọng, ưu điểm là thể tích nhỏ, trọng lượng lớn, khuyết điểm là giá cả quý. Hơn nữa so với phổ thông phụ trọng, nó tương đối dễ dàng hư hao. Kosuke chỉ tay bên cạnh mặt đất, giải thích. Ngón tay hắn nơi mặt đất lúc này chính bày mười mấy màu xám khối kim loại. Mỗi cái khối kim loại hai ngón tay to nhỏ, đều bị bao bọc một tầng lá bùa. Lá bùa lên lít nha lít nhít hội các loại hoa văn, phù hiệu, trung gian viết một phong chữ. Phong ấn thức phụ trọng rất ít người mua. Trong cửa hàng hiện tại tổng cộng liền nhiều như vậy, đã gác lại rất lâu, có điều các ngươi nên còn chưa dùng tới cái này. Kosuke nói tiếp, gai gật gù. Cái kia thường quy thức đây, thường quy thức chính là phổ thông vật nặng. Ngươi tới thử một chút đi, xem mua nhiều tầng khá là thích hợp, ta không đề nghị ngươi mua quá nặng. Không phải vậy có thể sẽ thương tổn được thân thể. Kosuke mở ra một cái dương gỗ lớn con, từ bên trong lấy ra mấy cái phụ trọng khối, đưa cho gai cùng Ebisu hai người bên này. Shiranui Zenma sự chú ý nhưng bị phong ấn thức phụ trọng sâu sắc hấp dẫn. Nói chính xác, là bị phong ấn thức phụ trọng mặt trên lá bùa sâu sắc hấp dẫn hắn tiến đến phong ấn thức phụ trọng. Trước, ngồi xổm người xuống quan sát đến cứ việc sống lại đến hiện tại. Shiranui Zenma đã sớm tiếp nhận rồi ninja thế giới các loại chỗ thần kỳ. Nhưng lúc này nhìn thấy này lá bùa, hắn vẫn là không khỏi sinh ra rất lớn lòng hiếu kỳ. Hắn cẩn thận mà nắm một cái màu xám khối kim loại, dùng sức nhấc lên, phát hiện càng vẫn không nhúc nhích, lại sử dụng mấy phần lực. Màu xám khối kim loại mới hơi quơ quơ, nhưng vẫn không thể nào cầm lấy. Đến này phong ấn thức phụ trọng cũng thật là quái lạ. Hắn suy nghĩ một chút, chung quy nhịn xuống đem khối kim loại cầm lấy. Kích động vừa nãy Kosuke lời hắn còn nhớ kỹ đây. Đồ chơi này không chỉ có nặng hơn nữa quý, quan trọng nhất chính là còn dễ dàng hư hao. Tuy rằng không có thể hiểu được đem phụ trọng làm được dễ dàng hư hao còn có ý nghĩa gì, nhưng vạn nhất nếu như không cẩn thận làm hỏng, hắn nói không chắc liền thành Konoha thủ phụ. Shiranui Zenma đưa mắt na đến khối kim loại mặt trên lá bùa, nhỏ quan sát kỹ, nỗ lực từ bên trong nhìn ra chút đầu mối dưới cái nhìn của hắn. Này lá bùa lên hoa văn phù hiệu có điều là một đống hình thù kỳ quái, không có nhận thức đồ vật, thậm chí thật giống đều không cái gì rõ ràng quy luật, khó có thể tưởng tượng. Như vậy một tờ giấy phù có thể giao cho phụ trọng khối kinh người như vậy, trọng lượng mấy phút qua đi một cái trong sáng. Giọng nam bỗng nhiên từ xa đến gần truyền đến, xin hỏi, Viêm lão sư có ở đây không? Kosuke ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là cái tóc vàng thanh niên vừa đi vào, chính đang nhìn chung quanh, các ngươi chờ. Kosuke đối với Gai cùng Ebisu nói câu, lập tức vội vã chạy lên lầu 2, đi vào một tấm trong cửa gỗ. Viêm lão sư, Miyato tiên sinh đến rồi. Nghe được câu này, Gai cùng Ebisu hai mặt nhìn nhau, Minato, lẽ nào là Kakashi chỉ đạo lão sư? Gai chần chờ nói rằng, Ebisu, hẳn là trước cha ta nhắc qua, Namikaze Minato là cái đầu đầy tóc vàng người trẻ tuổi, nên chính là người này đi. Namikaze Minato nhìn thấy Kosuke đi gọi, liền tự nhiên đạp vài bước, lập tức ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên chú ý tới chính ngồi xổm ở cách đó không xa Shiranui Zenma. Hắn khẽ cau mày, trong ánh mắt tựa hồ có hơi nghi hoặc do dự mấy giây. Namikaze Minato trực tiếp đi tới Shiranui Zenma bên cạnh, người bạn nhỏ, trong tay ngươi nắm chính là Namikaze Minato, chính là trời sinh đối với chakra cực kỳ mẫn cảm. Người có vượt xa người thường chakra năng lực khống chế cùng năng lực cảm nhận. Này bóng nước bên trong liên tục biến hóa chakra, hắn mới vừa vào cửa thời liền nhận ra được, trong lòng thập phần kinh ngạc. Lập tức liền lại đây hỏi dò Shiranui Zenma, sự chú ý còn ở phong ấn thức phụ trọng lá bùa mặt trên. Chỉ theo bản năng mà quét mắt Namikaze Minato, thuận miệng ứng phó nói, bóng nước a. Namikaze Minato hơi chậm lại, là Minato a. Ngươi muốn đặc chế lá bùa đã làm tốt. Đang lúc này, một cái tạ đỉnh ông lão từ lầu 2 trong cửa gỗ đi ra, cũng không dưới đi. Đang khi nói chuyện trực tiếp ném quá tới một người bao bố nhỏ. Namikaze Minato giơ tay tiếp được bao bố, cười nói, đa tạ Viêm lão sư, ha ha. Ông lão khoát tay áo một cái, cũng không nói lời nào, trực tiếp trở lại trong phòng cầm bao bố. Namikaze Minato vừa liếc nhìn Shiranui Zenma, nhưng cuối cùng vẫn là không để ý lắm, địa lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Chờ chút, Minato, Shiranui Zenma này mới phục hồi tinh thần lại, vừa nãy cái kia tóc vàng thanh niên gọi Minato, cái kia chẳng phải là Shiranui Zenma? Trong lòng cả kinh, lập tức chỉ nghe âm một tiếng, trong tay trầm tĩnh nhiều ngày bóng nước bỗng nhiên nổ tung, bọt nước tung tóe rơi xuống hắn trước người. Mười mấy phong ấn thức phụ trọng mặt trên, oanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.